Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 548, 548 lần đầu gặp mặt đội tuyển quốc gia. Coventry, Bradford, Ipswich, Hamburg. Miuo tại chiến thắng Liverpool sau 3 lượt giải đấu bên trong lấy được 2 thắng 1 bình. Ở giữa xen kẽ Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Bọn hắn tại sân bóng Lion King lấy 5-0 chu diệt tới chơi Hamburg. Giải đấu bên trong bảo đảm cấp đội bóng. Kỹ chiến thuật phương diện đối chọi đối lập không có mãnh liệt như vậy. Biến trở về trận công kiên. 3 trận chiến chỉ có 1 trận tiếc nuối lấy được rồi thế hòa không phân thắng bại. Cũng là bởi vì trong tuần có Champions League sau đi đánh rồi sân khách nguyên nhân. Cúp liên đoàn năm nay ngã xuống đến tương đối sớm. Bị Liverpool đào thái, Meselder bị Owen cho bạo chết. Đồng thời Zera cũng hoàn thành một trận đặc sắc phát huy. Tại tiến công lúc để Pedretti ăn lấy hết khổ cực. Cúp thi đấu bị loại liền bị loại rồi. Andrick không phải rất để ý. Tại kết thúc cùng Ipswich sau cuộc tranh tài. FIFA tranh tài ngày lần nữa tiến đến. Ngày xưa sẽ bị tự động coi nhẹ Andrick tiếp tục trở thành tiêu điểm. Chớ nói Fleet Street, toàn nước Anh fan hâm mộ đều tập trung ở trên người hắn. Một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia Anh danh sách lớn chờ đợi ra lò. Không giống với cái khác một nửa World Cup châu Âu khu thi dự tuyển đội bóng tại đây đoạn FIFA. Tranh tài ngày ở giữa sẽ đánh rồi 2 vòng bảng thi đấu. Nước Anh bởi vì cùng tổ chỉ có 4 cái đối thủ. Đoạn này trong lúc đó sẽ có một trận đấu giao hữu cùng với vòng thứ 3 vòng bảng thi đấu. Đối thủ là đội yếu Albany. Tại hơn một tháng trước Andrick tiền nhiệm lúc, hắn liền hướng FA đề nghị liên hệ trận đấu giao hữu đối thủ. FA vốn không muốn lao sư động chúng đi đánh rồi khách trận đấu giao hữu. Ý tứ là Andrick vừa mới tiếp nhận đội bóng. Tại bản thổ tác chiến đánh rồi trận đấu giao hữu lại càng dễ tăng lên sĩ khí. Ngược cái đồ ăn. Sau đó đánh rồi thi dự tuyển chính thi đấu. Nhưng Andrick thái độ kiên định muốn bọn hắn đi liên hệ hắn cỗ ra trận đấu giao hữu đối thủ. Nó bên trong bao quát Italy. Tây Ban Nha cùng cấp dạng vòng bảng chỉ có 5 chi đội bóng. Thời gian an bài trên không có vấn đề đội bóng. FA không dám đi tìm Italy. Người ta tốt xấu là Euro Á quân. Cuối cùng liên hệ rồi Tây Ban Nha. Quyết định cái này trận đấu giao hữu. Nước Anh lần này FIFA tranh tài ngày nhật trình là tại London tập huấn. Trận đấu giao hữu một ngày trước bay tới Tây Ban Nha. Đánh xong trận đấu giao hữu lập tức trở về London. Chuẩn bị nghênh đón theo nhau mà tới thi dự tuyển. Tại Andrick có mặt buổi họp báo trước đó. Đội tuyển quốc gia Anh đối ngoại tuyên bố một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Thủ môn, Simon, James, Robinson, hậu vệ, Gary Neville, Mew, Phil Neville, Southgate, Ferdinand, Campbell, Brown, Ashley Cole, Brett, Carragher, giữa trận, Bat, Lampard, Gerrard, Scholes, Beckham, Barry, Joe Cole, McManaman. Hagrid, tiền vệ, Owen, Heskey, Alan Smith, tổng 25 người. Kế Adam thối lui đội tuyển quốc gia sau. 30 tuổi Shearer cũng thối lui ra khỏi đội tuyển quốc gia. 34 tuổi Côn không có bị chiêu nhập. MU cầu cũng lọt vào vứt bỏ. Làm ngoại giới nhìn thấy phần này một thời kỳ mới danh sách về sau. Tất cả đều hồ đồ rồi. Hagrid là ai? Liền mang 3 cái tiền vệ không có vấn đề sao? Còn có, Alan Smith, mùa giải trước tại Millwall cùng Leeds United tranh tài lúc. Người này thế nhưng là công nhiên ở bên sân hướng Andrick nhổ nước miếng đó a. Về sau còn bị FA siêu trọng hóa đơn phạt. Không có vấn đề sao? Tại buổi họp báo trên, Andrick giải đáp các phóng viên liên quan tới đội hình nghi vấn. Hagrid là Bayern Munich thanh huấn cầu thủ. Đại khái là tại 2 năm trước, Miuo cùng Bayern Munich tranh tài lúc, giữa chúng ta đội thanh niên giao thủ phát hiện rồi hắn. Ta đã thuyết phục hắn đại biểu nước Anh xuất chiến, vì đội tuyển quốc gia Anh hiệu lực. Bản trận đấu mùa giải hắn bắt đầu ở Bayern Munich tìm một tranh tài. hắn có rất tốt tiềm lực. Là nước Anh giai đoạn này cần có nhân vật hình cầu thủ. Nhưng hắn còn trẻ, cần tiến một bước đề cao thực lực bản thân. Tiền vệ, ba cái ta cho rằng đủ rồi. Chỉ cần không phải ba cái tiền vệ đều đả thương không cách nào tranh tài. Alan Smith, ta cùng hắn ở giữa không có vấn đề. Nếu như các ngươi cho rằng có, vậy liền là đang chất vấn ta cùng nghề nghiệp của hắn tố dưỡng. Mục tiêu của ta rất đơn giản. Hảo hảo huấn luyện, thông qua trận đấu giao hữu đến xem hiệu quả. Sau đó, thắng được cùng Albany tranh tài. Còn lại phía dưới, tương lai bàn lại. Tiền nhiệm trước, Andrej tiếng hô rất cao. Tiền nhiệm lúc, nhìn như trúng vọng sở quy. Nhưng đợi đến tiền nhiệm sau, to lớn dư luận áp lực đập vào mặt. Ngoại giới tựa hồ cũng thay đổi rồi họng súng. Andrej nếu có mảy may đi sai bước nhầm, bọn hắn hận không thể lập tức đem hắn nghiền xương thành cho. Chẳng những muốn nhìn chuyện cười của hắn, đoán chừng trong lòng ác ý chờ mong hắn thân bại danh liệt người cũng không phải số ít. Hãy đợi đấy, chờ xem, đội tuyển quốc gia tại London tập huấn. Andrej trực tiếp chỉ định tại rồi leo huấn luyện căn cứ. Còn rất hào phóng cùng FA nói, tiền thuê toàn miễn. FA cái này trận đấu mùa giải đem Wembley cho thuê rồi Arsenal. Nhưng Wembley trùng kiến đề tài thảo luận đã mang lên mặt bàn. Thiếu tiền, rất cần tiền, tăng thu giảm chi, có thể tiết kiệm một bút tính một bút. Dù là biết rõ khoản giao dịch này Miuo kiếm bộn không lỗ, nhưng vẫn là làm thuận nước dong thuyền để Andrej đạt được. Đội tuyển quốc gia tập huấn đương nhiên cũng sẽ gây nên ngoại giới chú ý, có trợ giúp Miuo nổi tiếng tăng lên. Đến mức tiền thuê cái gì tiền trinh, không cần để trong lòng. Hai năm tên nước Anh tuyển thủ quốc gia đi vào leo huấn luyện căn cứ. Có người đối với nơi này không quen, có người thì khinh xa quen đường. Nơi này cũng có thể ở túc địa phương. Cao ốc nội bộ huấn luyện công trình hoàn mỹ. Thật lâu trước đó nơi này bình xét cấp bậc liền phi thường cao. Bọn hắn thu thập xong đơn giản hành trang, thay đổi huấn luyện quần áo thể thao đi vào trong sân huấn luyện. Andrej còn không có xuất hiện. Klinsmann mang theo huấn luyện viên tổ thành viên khác trước từng cái cùng các cầu thủ biết nhau. Cũng hướng bọn hắn giới thiệu chính mình chỗ phụ trách chính huấn luyện làm việc. Andrej không có đến trễ. Chỉ là sau một bước đến, hắn trên tay cầm lấy một phần chữa bệnh bộ cho ra báo cáo. Tại đây phê tuyển thủ quốc gia đi vào huấn luyện căn cứ sau. Trước làm rồi cái đơn giản kiểm tra sức khỏe. Tình thế có chút không lạc quan. Hậu vệ cầu thủ không có vấn đề gì. Giữa trận cầu thủ cũng đều không có trở ngại. Thế nhưng là tiền vệ, nhất là Owen, hắn mùa giải mới bị thương nhẹ, khỏi bệnh sau lập tức vì Liverpool công thành nhổ trại, buổi diễn không rơi, tình huống thân thể không phải đặc biệt lý tưởng. Andrej cầm lấy báo cáo đi tới trong sân huấn luyện, các cầu thủ đứng thành hai bài, mặc dù không giống quân đội như vậy quân dung đủ chỉnh, chỉ ít không ai bày làm ra một bộ treo ở binh sĩ làm bộ dáng. Đây là tân nhiệm tam sư quân đoàn chủ soái lần đầu đi đội tuyển quốc gia gặp mặt. Hai năm tấm gương mặt hiện ra tại Andrej trước mắt. Ánh mắt không giống nhau. Có cuồng nhiệt, có chờ mong, có bình tĩnh, cũng có mê mang. Andrej không nóng không lạnh nói rằng, tin tưởng các ngươi đều biết rõ ta là ai. Ta liền không tự giới thiệu mình. Huấn luyện viên tổ các ngươi cũng đều hẳn là quen biết. Ta đề xướng nhân tính hóa quản lý. Ở chỗ này, bất kỳ người nào có vấn đề, mới thẳng thắn nói ra, giống nam nhân đồng dạng, chúng ta trực tiếp đối thoại, không cần giấu ở trong lòng, không cần tùy ý phỏng đoán trao đổi hậu quả, có vấn đề, chúng ta cùng nhau giải quyết. Đầu tiên, đi vào đội tuyển quốc gia, các ngươi muốn quên mất chuyện thứ nhất chính là riêng phần mình sở thuộc câu lạc bộ quần áo chơi, bóng màu sắc. Các ngươi hiệu lực khác biệt đội bóng, tại trên sàn thi đấu có lẽ có qua mâu thuẫn, từng có tranh chấp, vô luận là cái gì, quên mất cái kia hết thảy, mặc vào đội tuyển quốc gia Anh chiến bào. Các ngươi chính là đồng đội, là hẳn là tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau tập thể. Tập thể trọng yếu nhất chính là cái gì? giao lưu cùng bao dung. Mỗi cái người có ý nghĩ của mình. Người không thể trông cậy vào đồng đội có thật đọc tâm. Làm người cần đồng đội hiểu người lúc. Xin đem người ý nghĩ nói cho đồng đội. Chỉ có một chi có thể tại nội bộ nói thoải mái tiến hành trao đổi đoàn đội. Mới có thể ngưng tụ ra hợp tác cơ sở. Mà không phải 11 cái ý nghĩ không đồng nhất gửi cầu thủ tại trên sân bóng đơn binh tác chiến. Ta cần chính là một cái cường đại đoàn đội. Một cái các ngươi tất cả mọi người ngưng tập hợp một chỗ đội bóng. Andrej lần này lời dạo đầu để các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Quần áo chơi bóng màu sắc cừu hận tại đội tuyển quốc gia bên trong hết sức phổ biến. Nghe nhiều nên thuộc là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong Barca cùng Real trận danh đối lập. Rõ ràng nhất, mà tại nước Anh trận bên trong, phải kể tới Liverpool cùng MU mâu thuẫn là khắc sâu nhất. Câu lạc bộ là tử địch nha. Lợi tốt tin tức là Liverpool tại đội tuyển quốc gia bên trong cầu thủ cũng không nhiều. Chỉ ít tiểu bếp có thể kiến tạo Owen. Cái này loại MU cầu thủ cùng Liverpool cầu thủ ở giữa hợp tác. Tại một thời kỳ nào đó là rất khó nhìn thấy. Hiện tại, Andrej tình cảnh cũng không tệ lắm. Một năm đến đầu, chúng ta tại đội tuyển quốc gia thời gian cũng không nhiều. Tại đây đoạn vô luận huấn luyện vẫn là tranh tài thời kỳ. Yêu cầu của ta không nhiều. Tại câu lạc bộ nên tuân thủ cái gì? Tại đội tuyển quốc gia cũng giống vậy. Ta muốn cầu phía dưới mấy điểm. Thứ nhất, đội tuyển quốc gia tập huấn tranh tài trong lúc đó. Không thể có cầu thủ xuất nhập chỗ ăn chơi. Nhất là quán ăn đêm. Các ngươi nên lợi dụng huấn luyện tranh tài bên ngoài thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Điểm ấy đều không cách nào ước thúc mình. Như vậy mời đi người. Thứ hai, không thể tham gia hoạt động thương nghiệp. Ta cần đội bóng yên tĩnh, nghiêm túc, chuyên chú chuẩn bị chiến đấu đội tuyển quốc gia tranh tài. Đây là cao nhất mục tiêu. Bất luận cái gì bên ngoài sân nhân tố không được ảnh hưởng phân tán chú ý của các ngươi lực. Thứ ba, đội tuyển quốc gia vấn đề nội bộ giải quyết. Một mình để lộ đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo tin tức. Cái này cùng câu lạc bộ là giống nhau. Mà ở chỗ này, không cần phản đồ, Andrej lập xuống rồi quân quy. Thật không có đi nói chuyện gì huấn luyện không thể lười biếng loại hình vấn đề. Cái kia lộ ra trò trẻ con. Quá trò đùa, từ trong túi quần móc ra rồi đội tuyển quốc gia anh đội trưởng phù hiệu tay áo. Andrej đi đến sau ghế trước mặt, đem phù hiệu tay áo đưa cho hắn. Cái khác cầu thủ toàn bộ ánh mắt nhắm ngay sau ghế. Gareth từ 95 năm bắt đầu liền vì đội tuyển quốc gia hiệu lực. Hắn tại câu lạc bộ thu được rất nhiều vinh dự. Có phong phú đỉnh cấp sân bóng kinh nghiệm. Ta có thể thẳng thắn nói. Bổ nhiệm hắn vì đội trưởng. Bởi vì ta hiểu rõ hắn. Hiểu rõ hắn chiến đấu tinh thần cùng ý chí. Ta vững tin hắn có thể làm tốt cái đội trưởng này. Vì đội tuyển quốc gia anh phục vụ. Nếu như các ngươi có người cảm thấy hắn không nên đảm nhiệm đội trưởng, bây giờ nói đi ra. Hoặc là, các ngươi có người tự đề cử mình cho là mình có thể so sánh hắn càng có thể làm tốt cái đội trưởng này sao? Đội tuyển quốc gia anh đội trưởng A. Đây đối với nước Anh cầu thủ là một phần vinh quang. Cái khác cầu thủ nhìn nhau, nói không phục, làm sao cái không phục đâu? Tay người ta nắm 3 tòa giải đấu cúp quán quân, 3 tòa Âu chiến cúp quán quân, cộng thêm cái khác nhỏ giải thưởng vô số. Cái này nói không phục, không phải mình xấu mặt sao? Cảm thấy mình đi, lấy ra chút mà căn cứ cùng làm cho người tin phục lý do A. Miuo, châu Âu câu lạc bộ công nhận mạnh nhất đội trưởng đảm nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng. Có gì có thể bị nghi ngờ? Andrej tại buổi họp báo trên cũng tuyên bố đội trưởng bổ nhiệm. Fleet Street đều không cảm thấy có vấn đề. Liền hỏi cũng không hỏi. Thuận lý thành trương nha. Liền cái này đồng thời nước Anh chiêu nhập 25 người bên trong. Ai có thể Peso Tư Z thích hợp hơn làm đội trưởng? Tuyển thủ quốc gia nhóm bắt đầu vỗ tay. Chúc mừng sao ghét đồng thời. Cũng coi là một loại mới đội trưởng chính thức tiền nhiệm nghi thức rồi. Chờ mọi người tiếng vỗ tay đình chỉ sau. Andrej ngón tay Beckham nói. David, người là phó đội trưởng. Mời làm gương tốt hiệp trợ Gareth. Beckham lộ ra cái nụ cười mê người. hỏi lại nói, có một vấn đề, chúng ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Tùy tiện, ân, liền xưng hô huấn luyện viên A, ta không phải rất để ý phương diện này. Andrej tùy ý đáp nói, câu lạc bộ có gọi lão đại, có gọi lão bản boss, manager cũng rất phổ biến. Hiện tại, các ngươi trước làm nóng người hoạt động. Hôm nay chúng ta muốn huấn luyện nội dung tương đối nhiều. Ngàn vạn khác làm nóng người không đủ mà thụ thương rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.